Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174, xanh biếc. Xanh biếc, Cooper nhà, nhìn xem so với mình tiểu ngũ 6 tuổi tiểu hai. Chững chạc đàng hoàng muốn nàng xưng hô hắn là tiến sĩ. Heather dù cho 2 năm này cũng nghe qua Adam bọn họ nói qua Sheldon một số việc. Giờ phút này còn là không hài hòa cảm giác tràn đầy. Đã sớm nói cho ngươi. Missy bóng dáng từ bên ngoài thổi qua. Tìm ai khó tìm Sheldon. Quả thực là tự tìm phiền phức. Bởi vì Sheldon chính là một cái phiền toái tinh. Lời này không phải Missy nói. Mà là mụ mụ của bọn họ Mary nói. Đồng thời được đến Sheldon chính mình thừa nhận. Sheldon không cho là nhục. Ngược lại cho là vinh. Vốn là thời không bên trong, hắn vô cùng vui vẻ cùng tự hào nói ra, ta khi còn bé chính là một cái phiền toái tinh. Sheldon, Heather là bạn gái của ta. Adam im lặng nói, nàng chẳng lẽ không thể để cho tên ngươi. Ta càng thích người khác gọi ta là Cooper tiến sĩ. Sheldon ngạo kiều nói, ngươi xác định sao? Cooper tiến sĩ. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên. Sheldon khẳng định nói, giờ phút này hắn mới vừa từ nước Đức Heidelberg học viện làm giao lưu học giả trở về. Thuận lợi cầm tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất bác sĩ học vị. Mà phía trước liền nói, bác sĩ học vị có chút cùng loại với cổ đại quý tộc tước sĩ danh hiệu. Là thân phận địa vị biểu tượng, đồng thời còn không phải huyết mạch truyền thừa, mà là trí tuệ cùng học thức biểu tượng. Xa so với quý tộc tước sĩ danh hiệu càng có thể thể hiện người không giống bình thường. Luôn luôn tự xưng là trên trái đất không có mấy người có thể chân chính cùng hắn giao lưu Sheldon. Tự nhiên phá lệ coi trọng loại này khác nhau một món lớn người bình thường danh hiệu. Cũng chính là tiến sĩ là cao nhất trình độ. Không phải vậy Sheldon khẳng định sẽ tiếp tục xung kích càng cao trình độ. Sau đó đem càng nhiều người. Ví dụ như địa chất học tiến sĩ. Văn học tiến sĩ các loại cũng nắm giữ bác sĩ học vị người. Cùng chính hắn phân chia ra tới. Bất quá tiến sĩ phía trên mặc dù không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Thế nhưng một cái tiến sĩ hiển nhiên không thể thỏa mãn Sheldon. Hắn rất nhanh liền tính toán tiếp tục đọc hắn cái thứ hai tiến sĩ. Cũng là hắn muốn nhất đọc vật lý học tiến sĩ. Peggy còn tốt chứ? Adam nhếch miệng cười nói. À... ta có phải hay không nên xưng hô nàng là Adler tiến sĩ? ... Sheldon lập tức nâng lên con mắt. Trừng mắt Adam. Adam mỉm cười nhìn lại. Hai người đối mặt thật lâu. Sheldon rời đi ánh mắt. Nhìn về phía Heather. Ngươi có thể xưng hô ta là Sheldon. Này mới đúng mà. Adam cười nói. Tất cả mọi người là bạn tốt. Đương nhiên muốn kêu tên. Sheldon tức giận. Quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý Adam. Peggy là nỗi đau của hắn. Bởi vì từ khi biết bắt đầu, Peggy liền khắp nơi vượt qua hắn. Liền hắn đáng tự hào nhất bác sĩ học vị. Hai người cùng tuổi vẫn còn so sánh hắn tiểu nguyệt phần Peggy. Cũng tại năm ngoái liền cầm tới. Adam cầm Peggy đến đả kích Sheldon. Một tá một cái chính xác. Kỳ thật hắn đã không phải là lần thứ nhất cầm Peggy đến trêu đùa Sheldon. Vừa rồi hai người đối mặt, hắn thật đúng là muốn nhìn Sheldon đánh trả. Sau đó hắn liền có thể tiếp tục đùa Sheldon. Mãi đến Sheldon khóe miệng co giật mí mắt co rút, gần như thút thít biên giới. Bảo bảo khổ, bảo bảo muốn khóc, nhanh dỗ dành bảo bảo. Xung quanh thụ nhân nói, sinh hài tử chính là dùng để chơi. Sheldon ổn thỏa cự anh. Còn tức chết người không đền mạng. Không đùa hắn thật lãng phí. Liền cùng xuyên qua đến hồng lâu không đánh khóc mặt to bảo giả bảo ngọc để hắn phóng đại chiêu ngã. Ngọc, vậy đơn giản bạch xuyên qua một trận đồng dạng. Ai, đừng trách hắn tà ác. Cái này tràn đầy đều là thân thiết hồi ức a. Sheldon, tức giận. Adam đối với Heather nháy mắt. Ra hiệu nàng nhìn xem biểu diễn của hắn. Nhìn xem đây là cái gì. Nói xong đem sau lưng một cái hộp quà tặng đem ra. Kiểu mới nhất xe lửa mô hình. Sheldon liếc qua. Lập tức lao đến. Cầm hộp quà tặng. Mừng rỡ kêu lên. Soái bạo. Đây là Heather cố ý mua cho ngươi nha. Adam nhắc nhở. Cảm ơn. Sheldon vui vẻ nói cảm ơn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp quà tặng. Không ngừng thưởng thức. Không đáng một cái ôm sao? Adam tiếp tục đùa hắn. Sheldon có chút xoắn suýt. Lắc đầu nói. Như thế ôm cũng quá giá rẻ. Sau đó lấy ngón cái cùng ngón trỏ so súng. Chỉ xéo Heather. Trong miệng kẽo kẹt rung động. Manh manh cười nói. Cảm ơn. Heather. Không cần khách khí. Heather cũng bị Sheldon cho manh cười. Cái này hoàn toàn chính là một cái dài cao gầy dáng người hài tử nha. Lại nói. Sheldon một nhà đều rất cao. Cha của hắn là cao mập. Mụ mụ hắn cũng tại America nữ tính chia đều thân cao tiến phía trên. Ca ca hắn rất cao lớn. Muội muội hắn Missy cũng là cao gầy dị thường. Mà chính hắn, dựa theo Penny nói, đó chính là một đầu lớn bọ ngựa. Mà tới tương lai lão bà hắn Amy trong miệng, liền biến thành một đầu gợi cảm bọ ngựa. Nói thật, Peggy gần nhất thế nào? Adam đem Sheldon đùa khóc lại chọc cười về sau. Vừa lòng thỏa ý đem chủ đề lại chuyển tới Peggy trên thân. A tương đương, Sheldon nhếch miệng. Liền như thế, thường xuyên hỏi một chút nhàm chán vấn đề. Cái gì nhàm chán vấn đề? Juno hiếu kỳ nói. Nàng đối Sheldon cùng Peggy cái này siêu cấp thiên tài ý nghĩ còn là cảm thấy rất hứng thú. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp, vô luận ta làm sao co lại bụng, nhàn nhạt còn là rũ xuống. Ta biến thành danh xứng với thực nhóc con. Sheldon nghiêm túc nói. Sau đó, Peggy liền bắt đầu thường xuyên hỏi ta đối với người khác phái có hứng thú hay không. Xin nhờ, nữ tinh tinh cùng nam tinh tinh có cái gì bản chất khác nhau sao? Thời điểm này, trời nhiều một hồi xe lửa không tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Trong lòng điên cuồng gào thét. Amy Phil Fowler, ngươi thật giống như muốn xanh biếc tương đương, ngươi không có nhìn ra sao? Juno nhắc nhở, Peggy đối ngươi có ý tưởng. Đương nhiên, Sheldon chu mỏ nói, ta rất rõ ràng giữa nam nữ điểm này sự tình. Sinh lý trên lớp đều có. Đó bất quá là một loại bẩn thỉu không tất yếu nhân loại sinh lý hoạt động. Ta đối Peggy rất thất vọng. Nàng vậy mà đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Nàng yếu như vậy người khẳng định sẽ bị đào thải. Hắn nghiêm túc. Heather tiến đến Adam bên tai. Còn là nói cái này Peggy không xinh đẹp. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Sheldon lỗ tai phá lệ linh mẫn. Kêu lên. Hơn nữa Peggy dựa theo người phương Tây quan điểm thẩm mỹ đến nói. Vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng nàng hẳn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở khoa học bên trên. Mà không phải cả ngày hỏi ta những này nhàm chán vấn đề. Hai tử đáng thương. Heather há to miệng. Rất lâu mới thở dài nói. Mụ mụ hắn không lo lắng sao? Không có việc gì. Adam cười nói. Hắn còn có người ca ca. Đã sớm kết hôn. Lại nói Sheldon về sau nói không chừng ăn đồ vật. Ăn ăn liền chia ra thành hai cái Sheldon. Căn bản không cần cùng khác phái yêu đương kết hôn sinh con. Sheldon lại nâng lên con mắt trường. Mắt về phía Adam. Ha ha. Adam cười. Buổi tối tới ăn cơm chiều. Lúc này, Missy lại bay đi qua. Nụ cười chân thành mời nói. Tối mai đi. Adam trong lòng hơi động. Không có cự tuyệt. Tối nay trong nhà chuẩn bị kỹ càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.